Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 257, Đạo Ngữ Phong Tai. Độ phong tai động tĩnh nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng bây giờ chư thần hội tụ, khí cơ hỗn hợp, chính là đạo nghĩa vượt qua phong tai thời cơ tốt nhất. Mượn chư thần khí cơ đến che lấp thiên cơ, chính là ngàn năm một thuở cơ hội, ta cũng phải nhìn ngươi người sau lưng là ai. Liên Liên tổ sư cũng muốn kiêng kỵ ba phần, thật không biết là loại nào tồn tại. Dương Tam Dương uống rượu nước, trong tay áo trong lòng bàn tay cấm pháp lưu chuyển, người ta ở giữa nhân quả. Từ hôm nay liền làm một đoạn, đạo nghĩa Sơn Phong lúc này đạo nghĩa xếp bằng ở núi bên trong. Trong tay nắm lấy một viên tản ra hào quang màu vàng óng hạt châu. Trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, trong đôi mắt lộ ra một chút thần quang. Thú vị, thú vị, Định Phong Đan quả nhiên huyền diệu. Sơn động bên trong dĩ nhiên nửa điểm gió nhẹ không dậy nổi. Đáng tiếc, bảo vật này rơi trong tay ta mấy chục năm, lại chậm chạp không được luyện hóa. Bây giờ chư thần hội tụ, trăm năm kỳ hạn không xa vậy, không nộp ra Định Phong Đan, nhìn ngươi như thế nào cùng chư thần bàn giao. Đạo nghĩa trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng, chư thần uy nghiêm không thể khinh nhờn, đến lúc đó chính là tử kỳ của ngươi, phẫn nộ chư thần chắc chắn đưa ngươi rút gân luyện phách. Định Phong Châu trong tay ta, ngươi lấy cái gì giao ra? Đạo nghĩa đang cười, không ngừng cười lạnh, trong tươi cười lộ ra khắc cốt minh tâm hàn ý. Hắn đạo nghĩa là ai? Khi nào ném qua như thế lớn ra mặt, nhận qua như thế lớn ủy khuất? Dương Tam Dương ba phen mấy bận cùng mắng chiến, không ngừng xé rách ra mặt, gọi ở trong núi khổ tâm kinh doanh hình tượng, thanh danh đều rơi xuống đất, như thế thâm cừu đại hận há có thể không gọi phát điên. Năm đó tổ thần nói không có sai, đạo duyên quả nhiên là phúc tinh của ta. Đạo nghĩa âm lãnh cười một tiếng, bất quá, đối đãi ta vượt qua ba tai, cái này phúc tinh sợ là không có tác dụng gì đi. Trước mắt chư thần hội tụ, khí cơ hỗn tạp, chính là độ phong tai thời cơ tốt. Chỉ là, độ phong tai khí tượng có chút lớn, còn cần tìm một chỗ không người. Trong lòng đang nghĩ ngợi các loại sự tình, đột nhiên đạo nghĩa mày nhăn lại, sắc mặt đột nhiên một biến. Không thích hợp, không thích hợp a, tại sao có thể như vậy? Dừng lại cho ta, dừng lại cho ta. Đạo nghĩa đột nhiên biến sắc, trong cơ thể pháp lực không ngừng cuồn cuộn, dĩ nhiên không bị khống chế, cấu kết trong minh minh phong tai khí cơ. Sau một khắc đạo nghĩa sắc mặt một mảnh nhợt nhạt, đột nhiên xông ra động phủ, hoảng sợ nhìn về phía hư không, gió nổi lên một mảnh mờ nhạt chi phong cuốn lên, thiên địa hóa thành màu vàng nhạt, liền liền đám mây đều lây dính một mảnh vàng nhạt. Tiếng quỷ khóc sói chu, không chút nào che giấu hướng về bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Sát na ở giữa gây đến vô số thần linh chú mục. Đạo nghĩa thân thể đang run rẩy, trong đôi mắt tràn đầy lo sợ không yên, sắc mặt một mảnh nhợt nhạt, cảm thụ được quanh thân cái kia từng đạo thần chi khí cơ. Lập tức đại não một mảnh nhợt nhạt, không biết làm sao nhìn về phía bốn phương tám hướng. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Phong tai, hắn không sợ, có Định Phong Châu tại tay. Chỉ là phong tai, không bị hắn để ở trong mắt. Nhưng lúc này phong tai không bị khống chế bạo phát đi ra. Lập tức gọi biến sắc, trong đôi mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Tại sao có thể như vậy? Phong tai làm sao sẽ đột nhiên bạo phát đi ra? Hắn nghĩ tới độ phong tai, nhưng tuyệt không phải như vậy vượt qua. Tuyệt không phải tại mọi người tai mắt phía dưới vượt qua phong tai. Đây là muốn mạng a! Một khi bộc lộ ra Định Phong Đan, há không phải mình được trộm hành vi muốn rõ ràng khắp thiên hà. Núi bên trong đồng môn thấy thế nào hắn? chư vị thần linh thấy thế nào hắn? Việc này lộ ra ngoài ra ngoài, hắn đạo nghĩa thanh danh ở trong đại hoang xem như xấu. Cái này cùng hắn lúc ấy thiết tưởng hoàn toàn không giống. Chỉ là trăm năm thời gian, hắn chờ được, đợi đến Dương Tam Dương bị chư thần rút hồn luyện phách. Chính mình tại tìm cái không ai địa phương đi vượt qua phong tai. Đắc ý nhưng bây giờ bỗng nhiên trong cơ thể pháp lực không bị khống chế dẫn phát ra phong kiếp. Đây là thứ đồ gì? Đạo nghĩa lúc này một mặt mộng bức, đại não một mảnh trống không, chỉ là ngơ ngác đứng ở nơi đó. Không biết trong lòng chỗ nghĩ, lần lượt từng thân ảnh xuất hiện ở trong núi. Chư thần thu liễm khí cơ, nhìn đứng ở phong tai bên trong đạo nghĩa. Trong mắt lộ ra một vệt vẻ quái dị, nhưng không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn. Ngọc Kinh Sơn bên trong, có người tại độ phong tai, Bạch Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu. Lúc này chư thần hội tụ, ai sẽ ở thời điểm này độ kiếp? Dương Tam Dương mặt lộ vẻ vẻ tò mò. Một bên đạo duyên chẳng biết vì sao, đột nhiên trong lòng máy động, chẳng biết vì sao tâm huyết dâng trào. Khí cơ phun trào, ta nếu là không có cảm ứng sai, tựa hồ là đạo nghĩa cháu trai kia, Bạch Trạch không nhanh không chậm ăn thịt khô. Cái gì? Lão tổ đừng có nói đùa. Đạo nghĩa sư huynh tổn hại căn cơ, làm sao sẽ độ kiếp? Đạo duyên sắc mặt nhợt nhạt, không gặp nửa điểm huyết sắc, ta làm sao sẽ biết? Bạch Trạch buông buông tay, siêu tương đương. Đạo duyên không nói hai lời, hóa làm cuồng phong đi xa. Nhìn đạo duyên đi xa bóng lưng, Bạch Trạch đối với Dương Tam Dương trừng mắt nhìn, ngươi giở trò quỷ. Ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn về phía Dương Tam Dương. Dương Tam Dương không nhanh không chậm uống rượu nước, làm sao mà biết? Ha ha, ta còn không hiểu rõ ngươi. Bạch Trạch bật cười một tiếng. Cho tới bây giờ đều không phải một cái chịu người chịu thua thiệt. Lúc này đạo nghĩa tất nhiên bị ngươi hố chết. Qua mắt to nhìn chằm chằm Dương Tam Dương, trong đôi mắt tràn đầy sùng bái. Một bên thanh điểu cắt tỉa một cái lông vũ, ta cũng cảm thấy là ngươi dở trò. Cái kia đạo nghĩa tổn hại căn cơ, trong bóng tối trộm lấy định phong đan chính là không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Hắn liền xem như độ kiếp, cũng sẽ không như vậy nghênh ngang, muốn không mau mau đến xem náo nhiệt. Dương Tam Dương cười tủm tỉm đặt cốc rượu xuống, tự khi cùng đi xem nhìn trận này cho hay. Thanh Điểu cười híp mắt nói, giờ này khắc này đạo nghĩa sơn phong phụ cận, từng đạo bóng người hội tụ, người đông nghìn nghịt, đem xung quanh sơn phong chiếm mãn, đừng nói là chư vị thần linh. Lúc này chư vị núi bên trong đồng môn cũng là dồn dập đi ra động phủ, nhìn đứng ở tai kiếp bên trong đạo nghĩa. Đạo nghĩa sư huynh làm sao sẽ lựa chọn lúc này độ kiếp? Cửu sư huynh sắc mặt kinh ngạc, hắn không phải tổn hại căn cơ, cần kéo dài thời gian đến khôi phục nội tình sao? Có trong môn đệ tử mặt lộ vẻ vẻ không hiểu, là cực, hắn kéo dài thời gian cũng không kịp. Làm sao sẽ lựa chọn lúc này độ phong tai? Không thể nào, bây giờ định phong đan mất đi, hắn hao tổn căn cơ, làm sao vượt qua phong tai? Hẳn là bản thân từ bỏ, muốn chết phải không? Ngoặc kép, núi bên trong chư vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, trong mắt tràn đầy không hiểu. Bất luận như thế nào đạo nghĩa đều không nên lúc này lựa chọn độ phong tai. Hắn kéo dài thời gian cũng không kịp, như thế nào lúc này độ kiếp? Sư huynh, ngươi làm sao đột nhiên liền độ kiếp rồi? Đạo duyên từ trong đám người xông ra, thân thể run rẩy, sắc mặt nhợt nhạt nhìn chằm chằm đạo nghĩa. Nàng đã dự cảm được cái gì? Sư muội. Đạo nghĩa mờ mịt, ánh mắt dần dần khôi phục mấy phần thanh minh. Nhìn lệ rơi đầy mặt đạo duyên, bờ môi giật giật, lại cũng không phải nói cái gì. Tài kiếp bỗng nhiên dẫn phát, chư vị đồng môn nhìn chằm chằm. Định phong đan hắn có cần hay không? sống và chết ở giữa, cần muốn lựa chọn sao? Trong đầu vô số ý niệm lưu truyền, Đạo Nghĩa sắc mặt nhợt nhạt nhìn xem Đạo Duyên. Ta nói ta bị người mưu hại, ngươi tin không tin? Đây là linh đài Phương Thốn Sơn, càng có hơn vạn thần chi tọa chấn, ai có thể tại chư thần ngay dưới mắt tính toán ngươi? Đạo Duyên lệ rơi đầy mặt, trong mắt tràn đầy nước mắt. Đạo Nghĩa nghe vậy im lặng, nhìn mờ nhạt bầu trời, cái kia cuốn lên đạo đạo hắc phong, thổi đến hư không một mảnh thảm đạm. Trong đầu cấp tốc khôi phục mấy phần thanh minh, nghênh đón Đạo Duyên ánh mắt, Đạo Nghĩa trái tim có chút run rẩy một cái. Ta chỉ muốn tiếp tục sống mà thôi, không có định phong đan, phong tai phía dưới ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Vừa nói, Đạo Nghĩa móc từ trong ngực ra một hạt chỉ có to bằng hạt lạc, hạt châu màu vàng óng. Định phong đan quả nhiên là ngươi cầm. Nếu là ngươi cầm, ngươi vì sao không nói ra? Vì sao gọi đạo quả sư đệ vì ngươi cõng nồi? Ngươi có biết hay không hậu quả nghiêm trọng đến mức nào? Sẽ chết người đấy, ngươi có biết hay không? Đạo Duyên co quắp ngã xuống đất, trong thanh âm tràn đầy tuyệt vọng. Nàng không trách Đạo Nghĩa trộm định phong đan, thì trách Đạo Nghĩa trộm định phong đan lại không chịu lấy ra, đem đạo quả đưa với hiểm cảnh. Đây là chính mình lúc trước nhận biết cái kia phong độ nhẹ nhàng, khí chất giạt rào sư huynh sao? Ta biết ta nói cái gì ngươi cũng sẽ không tin, cái kia ta thẳng thắn cũng sẽ không nói. Tùy ngươi như thế nào nghĩ, tùy cho các ngươi như thế nào nghĩ ta. Đạo Nghĩa đảo qua chư vị đồng môn, ánh mắt lộ ra một vệt đạm mạc. Việc đã đến nước này, cần gì giải thích, cũng vô pháp giải thích. Thật không nghĩ tới, trộm cắp định phong đan lại là Đạo Nghĩa. Uổng ta trước đó còn tưởng rằng là đạo quả sư đệ đem định phong đan trốn đi. Lục sư huynh sắc mặt đỏ bừng, như vậy tặc tử, thật sự là xấu hổ với cùng làm bạn. Quả nhiên là ta Phương Thốn Sơn bại hoại. Cửu sư huynh nghiến răng nghiến lợi, này vì bản thân tư, kém chút nhưỡng xuống đại họa, hại chết đạo quả sư đệ, quả nhiên là tâm địa ác độc đến cực điểm. Đúng rồi, là được, ngày sau tất nhiên muốn cùng loại này cắt bào đoạn nghĩa, vĩnh thế lại không lui tới, thật sự là hèn hạ, xúc sinh không bằng. Ngoặc kép ngoặc kép. Các vị đồng môn nhìn phong tai bên trong Đạo Nghĩa, đều là mở miệng quát mắng, trong thanh âm tràn đầy lửa giận, hận không thể kẻ này chết tại phong tai phía dưới, mới có thể huyết tẩy ta linh đài núi sỉ nhục. Phong tai a phong tai, người phải tất yếu tru sát thứ bại hoại này, nếu không ta linh đài Phương Thốn Sơn tất nhiên sẽ thành vì thiên hạ trò cười, một dạng gạo dưỡng trăm loại người. Thật không biết vì sao đại hoang dĩ nhiên dưỡng dục ra như thế đổ vô sỉ. Thật sự là gọi người nhìn không được. Đạo Nghĩa a Đạo Nghĩa, ngươi như còn có mặt mũi, liền bỏ định phong đan, chết tại thiên kiếp dưới đi. Chúng vị đệ tử hùng hùng hổ hổ, chư thần đều là ngưng thần nhìn kỹ, không có mở miệng, cái gì hèn hạ vô sỉ, liên quan gì đến ta? Mọi người quan tâm là cái kia định phong đan có thể hay không tương trợ Đạo Nghĩa vượt qua kiếp số. Đến tột cùng là định phong đan chỉ có hư danh, hay là thật có thể định trụ phong tai? Chư thần không nói gì, chỉ là lẳng lặng nhìn. Đỉnh núi tổ sư im lặng không nói, đồng nhi lại hận đến nghiến răng nghiến lợi. Quả nhiên là hắn làm, lúc trước ta liền hoài nghi là hắn. Thật sự là tên bại hoại cặn bã, tổ sư lẽ ra đem khai trừ đi ra ngoài tường, tổ sư không nói gì, hắn tại chờ kết quả, không nghĩ tới định phong đan thật là hắn trộm. Qua hận đến nghiến răng nghiến lợi, Dương Tam Dương không nói gì, chỉ là ánh mắt bình tĩnh lúc, phong tai bên trong, Đạo Nghĩa sắc mặt bình tĩnh, đã khôi phục trấn định. Trong lòng ta chỉ có đại đạo, nhất thời vinh nhục lại tính là cái gì? Trăm ngàn năm về sau,